Kiếm tốt quá à, chương 832, quân đoàn chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồn cuộn Phật lực tràn ngập tại giữa thiên địa, gần ngàn tên La Hán khí thế phát tán, tụng kinh âm thanh bên trong, liền phảng phất đưa thân vào Phật quốc. Tại Phật lực áp bách dưới, mỗi cái kiếm tu đều kìm lòng không được ngưng thế đối kháng, thỉnh thoảng có tiếng kiếm reo vang lên, kia là yếu nhất kiếm tu không thể không dựa vào xuất kiếm tới ổn định tâm tình của mình. Lâu Tiểu Ất cũng hoài nghi, nếu như một mực như thế rằng co đi xuống, đến sau cùng còn sẽ có bao nhiêu kiếm tu có thể chân cẳng không mềm đi tới thiên địa bàn cờ. Cũng may, bọn hắn không cần chờ đợi thời gian quá dài. Trên bầu trời có hinh trung vang lên, lại không phải Lục Bác lúc 3 lần, mà là 5 lần Trường Minh. Tiếng kêu bên trong, tại tràng tu sĩ vô luận kiếm Phật từng cái biến mất không thấy. Sau một khắc, Lâu Tiểu Ất tự cảm giác chính mình đi tới một mảnh cổ chiến trường, một dạng không gian, phảng phất cực nhỏ, tựa như lồng giam, lại phảng phất cực lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Đây là thiên địa bàn cờ đối không gian cực hạn ứng dụng, lớn nhỏ, không gian tướng khảm, mỗi cái tu sĩ quân cờ không gian nhìn như không lớn, nhưng một khi chiến đấu bắt đầu, lại có thể trong nháy mắt mở rộng, thỏa mãn tu sĩ đấu chiến cần. Mà tại không có lúc chiến đấu, tu sĩ lại có thể đứng tại chính mình vị trí thống quan chiến trường tình thế. Toàn bộ bàn cờ hiện 6 cạnh hình thể, quân cờ ở trong đó bố trí hoành 120 tung 120, đây là lớn nhất cách mấy, càng về sau bắt đầu như hình thang co rút lại, vừa đáy liền chỉ có 60 cờ vị, Lâu Tiểu Ất đơn giản đếm, nên có đại khái 8.000 cờ cách, tu sĩ ở trong đó chiếm 2.000. Bởi vì không có tướng soái thống nhất chỉ huy, cho nên khai cuộc có cái 7 trận tự bàn giai đoạn, song phương đều tại riêng phần mình đường đáy tập kết, đợi chính thức khai cuộc sau lại cắt theo kế hoạch, hoặc ôm cây đợi thỏ, thong dong, hoặc mười lai quyết thành, xông pha chiến đấu. Kiếm tu nhóm tại riêng phần mình đại sư huynh dẫn dắt bên dưới, chiếu theo sớm đã nghị định thứ tự dành chỗ 9 con kiếm mạch bên trong, Giao Ảnh Kiếm Phong Lâu, Khấu Kiếm Sơn, Thiên Kiếm Trì, Trường Hà, Thất Sắc, 6 chi kiếm mạch một chữ phái mở đè vào phía trước, lẫn nhau tầm đó mấy cách không gian cách nhau. Tại sau lưng bọn hắn, thì là Đãng Thiên Môn, Huyết Đoạt, Tiểu Trung Sơn, Tinh Anh đột kích đội ngũ, chờ xuất phát, tùy thời xuất động. Tán kiếm tu nhóm tắc bị bố trí tại cánh phải rất cạnh ngoài, vị trí cũng là không trên không dưới, bọn hắn không chịu trách nhiệm tụ quần trùng kích, cũng không chịu trách nhiệm trọng yếu phương hướng, càng không phải là đội cứu hỏa, cũng không ai sẽ bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn. Đều là đánh bạc tính mệnh đến đây giúp chàng đồng đạo, mỗi cái kiếm mạch tâm lý đều là chính yếu nhất thảm thiết nhất địa phương, liền nên bọn hắn những này có tổ chức có kỷ luật môn phái trên lực lượng. Phàm nhân trong chiến tranh loại kia dùng pháo hôi tới tiêu hao đối thủ cách làm tại tu chân trong chiến tranh không thích hợp, sẽ mất đi khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn đối diện các hòa thượng dãy trận phi thường đơn giản, cũng rất Phật môn, liền là hai cái thật đơn giản 500 La Hán đại trận, đây là Phật môn căn cơ, biến đổi thất thường, vững chắc vô cùng, là tuyệt sẽ không bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng ứng đối, vô luận là tại thiên địa trên bàn cờ, còn là tại chân thực không gian vũ trụ chiến tranh, bọn hắn vĩnh viễn đều là một bộ này cũng rất ít để bọn hắn thất vọng qua. Lâu Tiểu Ất chen tại đại trận phía bên phải tán kiếm tu bên trong, hết nhìn đông tới nhìn tây. Phụ trách này một đám thể chính là hai cái kiếm mạch kim đan, một cái là Kiếm Phong Lâu Tiêu Không Ta, một cái là Tiểu Trung Sơn Phong Trăm Dặm, phụ trách dẫn đạo chỉ dẫn, đương nhiên những người này thật đánh lên sau còn có nghe hay không điều lệnh vậy cũng chỉ có trời mới biết. Cuối cùng, bọn hắn hiện tại cũng vừa mới ở vào miễn cưỡng có thể gọi ra tên người trạng thái. Mặc dù không có bị phái dùng nhiệm vụ trọng yếu nhất, nhưng tán kiếm tu nhóm từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, bọn hắn vô cùng rõ ràng nếu như không phải làm một cái cá thể, mà là làm một cái tập thể mà nói, bọn hắn cùng mấy chi kiếm mạch thế lực là có khoảng cách. Về điểm này, mỗi một cái sống mấy trăm năm kim đan đều rất rõ ràng, nhưng bọn hắn tiếp tục tin tưởng mình tại tràng này mấy ngàn năm khó gặp cảnh tượng hoành tráng bên trong sẽ có phi phàm biểu hiện. Cho nên, sắp xếp lúc đều rất nhiệt tình. Bởi vì là tại ngoài cùng bên phải bên ngoài cánh chính diện triển khai không gian tương đối nhỏ hẹp, cho nên bọn hắn trên thực tế bị phân đến cờ cách độ rộng cũng chỉ có 6 ô, cùng bọn hắn liên tiếp chỉ có mấy cách cờ cách lân cận, liền là Thất Sắc Kiếm Phái đội ngũ. Tán kiếm tu nhóm hết thảy 87 người, tăng thêm Tiêu Không Ta cùng Phong Trăm Dặm cũng chính là 89 người, tại kiếm mạch tất cả trong đội ngũ trừ Tinh Anh đột kích đội bên ngoài, cùng mặt khác kiếm mạch bản trận nhân số cũng kém không nhiều lắm. Kiếm tu đột kích đội hình đương nhiên là hình cây đinh, vị trí này cũng không cần tuyển, tất nhiên là Tiêu Không Ta vị trí, một cái khác Phong Ngàn Dặm tắc ở giữa chiếu ứng, đây là kiếm mạch kiêu ngạo, bọn hắn mới là chàng này bàn cờ chiến tranh chủ thể, là tương lai người được lợi, cho nên bọn hắn đứng tại nguy hiểm nhất vị trí tự bụng làm giả chịu. Một cái hình cây đinh đội ngũ trừ đi trên tiêm bên ngoài, trọng yếu nhất liền là xếp tại phía trước mấy tầng tu sĩ. thực lực mạnh liền có thể một mực giết đi qua, đục xuyên đối phương trận hình, thực lực yếu, trên một điểm này bị Phật môn gõ rơi, từ chỉnh thể hình thái bên trên sẽ xuất hiện một cái vết nứt, theo đối phương đột kích cái này vết nứt cũng sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng, không phải đục xuyên đối thủ, mà là bị người tách thành hai mảnh, hoặc là mấy mảnh. Mỗi người đều muốn cầu đảm đương dạng này trọng trách, bọn hắn lẫn nhau không quen thuộc, cơ hồ chính là một người đến từ một cái tiểu lục, lẫn nhau ở giữa so sánh thực lực lại chỗ nào có thể hoàn toàn phân biệt. Cho nên cuối cùng an bài xuống, cũng bất quá là Tiêu Không ta cùng Phong Ngàn Dặm tại đối mắt duyên, nhìn vừa mắt tựu phái phía trước, nhìn không hợp nhãn tựu phía sau mát mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất là thuộc về loại này phía sau mát mẻ chủ, bởi vì hắn kim đan trung kỳ tu vi tại đại bộ phận đều là hậu kỳ, thậm chí thời đỉnh cao các đồng bạn trước mặt có tiên thiên thế yếu. Cái này đặt ở bên cạnh thất sắc trong đội ngũ ở giữa chỉ huy mấy tên thất sắc kiếm tu trong mắt tựu lại có chút xem thường, ngươi một cái rất có thể là tiêu giao mặt nạ cường đại nhân vật cần thiết giấu giếm tu vi cảnh giới, chạy tới nơi này xuất công không xuất lực sao? Cũng vẫn không bằng không đến, đổi một cái dù là thực lực yếu chút nhưng chịu liều mạng. 89 người, hoành cách lục tử rộng, cũng chính là nói toàn bộ đội ngũ thọc sâu tựu đạt tới 15 tầng, Lâu Tiểu Ất liền tại tầng thứ 15, hắn vị trí còn tại hàng ngang trung gian, cũng chính là nói tả hữu đều có người, cái này tại chiến trường trong đội ngũ quả thực liền là không thể an toàn hơn vị trí, thật vọt lên tới đánh lên cũng tạm thời không ai có thể công kích đến hắn, đây không phải hắn cố ý lựa chọn, bất quá cũng không có chọn. Bởi vì khi tiến vào thiên địa bàn cờ phía trước đều sớm có chuẩn bị cho nên các chi đội ngũ bố trí đều rất nhanh, mà lại người trong môn phái có càng tốt phục tùng tính, không giống tán kiếm tu nhóm dạng kia cái này không phục cái kia không phẫn, giống như bị xếp tại phía sau liền là một loại vũ nhục một dạng. Sắp xếp đều có đặc biệt thích nhưng nguyên tắc căn bản là đầu mấy tầng tựu nhất định là mạnh nhất, có lẽ tại tổ hợp bên trên hơi có bất đồng, cũng cân nhắc bất đồng chiến đấu thói quen cùng đặc biệt thích, nhưng đối kiếm tu tới nói, tiến công là quan điểm cơ bản, tiến công liền muốn đem thép tốt dùng tại trên lưỡi kiếm, vô luận phương nào vũ trụ, vô luận cái nào kiếm mạch đạo thống, điểm này vĩnh viễn sẽ không biến. Mà Phật môn, nhưng là am hiểu nhất đem đối thủ sắc bén tiêu tán thành vô hình, so chính tông đạo gia pháp mạch còn muốn sở trường. Cách chương.